Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, quý vị và các bạn đã nghe phần tiếp theo tập 2 trong loạt truyện Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện dài này qua thể hiện của Quỳnh Hải. Ngài tức thì sao hiệu lệnh, cả hai đội ra sức kéo dây thừng, dẫn hết công lực để vật đối phương bước qua ranh giới định trước. Giằng co tầm 30 giây, nhưng cả hai bên... Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Miếm lợi mà dốc hết sức nắm sợi dây thừng kéo lấy kéo để. Cố lên, cố lên! Kéo mạnh vô, hò vô ta! Giật cho mạnh vào đi. Tôi bắt đầu thấy Hải sau khi thằng Bình Ú hò hét cái gì đó bằng bọn A2 đồng loạt kéo mạnh tay, phá hoại chúng tôi nhất thời bất ngờ lúng túng bị kéo lê đi cả đoạn. Còn cách hai bước chân nữa là chạm mức ranh giới. May mắn nhờ Khang Mập và nhỏ Yên Ù dốc sức. Hay à! Thằng Khang gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Này thì ai? Nhỏ Yên Ù cũng gằn giọng như hổ rền vang trong núi. Nhờ bộ đôi La Hán Hàng Long phục hổ, nhanh nhạy ứng biến, kéo hết sức mình, 10A1 tránh được quả, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tham chiến. Khăn Mập vừa hít thở, vừa nói qua đằng mũi. Tất cả, nếm đến ba rồi, dùng hết sức này! Mệnh lệnh được truyền từ trên xuống, các bọn gật đầu tán thành ngay lập tức. Ba! Dì con! Thằng Dũng vẫn còn giỡn. Hai! Một! Tức thì cả đám chúng tôi đồng loạt dẫn hết sức vào nắm tay, kéo dây thừng giật một phát thật mạnh. Sức mạnh đoàn kết có khác, chiến thuật mới có hiệu quả ngay tức thì. Đến lượt A1 kéo lê A2 đi một đoạn. Quá dữ! Tiêu Tùng A2 rồi! Kéo lại đi Bình ơi! A2 cố lên! A1 thua đi! Không thẹn là đại kình địch. Tuy có hơi bất ngờ trước sức mạnh như vũ bão triều dâng của đối phương, chẳng mấy chốc, đội bạn đã lấy lại bình tĩnh nhờ vào cá nhân kiệt xuất Bình Ú. Thằng này gồng người, bấm mạnh hai chân xuống đất như động tác xuống tấn của các võ sĩ sumo hay làm, rồi ra sức kéo dây ngược trở lại. Bên A2 hiểu ý, dẫn sức làm theo ngay lập tức. Sau vài giây cù cưa, cục diện lại trở về thế cân bằng như cũ. Nhưng A2 được lợi thế hơn về mặt tinh thần vì vừa chặn đứng đợt tổng tấn công của A1. Giờ chỉ còn chờ đối phương lơ tay là làm phát nhất kích tất thắng luôn. Tao bảo rồi, dễ gì thua được. He he, A2 vô địch, A1 vô diện khó. Diện con khỉ, A1 cố lên coi nào. Đám đông vẫn ra sức gào thét cổ vũ cho cả hai bên. Không khí sôi động hơn bao giờ hết. Chắc xui... Thằng Dũng lè lưỡi thở. Xui... cái đầu gối tao nè. Tôi nhăn mặt, dù nó nói đúng quá chừng. Tao vẫn còn sức để nhận giải nhì. Thằng Luân thảm không kém. Thời thế tạo anh hùng, loạn lạc sinh chiến tướng. Chính lúc này đây Khang Mập mới thể hiện hết bản lĩnh của một lãnh đạo tài ba và nhỏ Yên Ù như là tổng tham mưu quân sự thứ dữ. Thua thế quái nào được? Khang Mập thét lên, tay nắm chặt dây thừng. Tao đâu có nói thua, tụi mình chỉ xém thắng thôi. Thằng Chiến thở phì phì. Anh em nghe kỹ đây, kế hoạch mới, tuyệt chiêu cuối cùng. Khang Mập truyền lệnh. Kế gì rứa? Bỏ dây chạy phải không? Tuấn Trách thiều thào. Chạy gì mà chạy, mấy ông nghe đây. Tổng tham mưu yên xù xì xào nói ra phía sau. Tất cả rõ chưa? Rõ rồi, sếp. Bọn tôi cũng rống theo. Bọn A2 đâm chột dạ trước khí thế đột ngột hào hùng và đầy khủng bố từ phía đối diện. Thằng Bình Ú mặt đỏ gay, bậm môi dẫn hết 12 thành công lực trời ban ra sức hô hào, tụi phía sau tập trung trụ vững. Tôi biết cái kế hoạch mà Khang Mập với Yên Ù vừa truyền xuống thật ra chẳng là kế quái gì sắc, chỉ là một cái mẹo nhỏ mà nếu xài thì là năm ăn năm thua, y như lúc bọn tôi chơi vật tay trên mặt bàn vậy. Kế này gọi là thả mồi kéo lưới. Nhưng kệ, thà có còn hơn không. Quả này mà thành công thì tề danh thiên hạ, mà thất bại thì cứ xác định là vĩnh bất siêu sinh, vạn kiếp bất phục. Đếm đến ba thả mồi. Ok bác tài, đếm đi. Ba, gì con? Dũng Xoắn vẫn ráng cù nhây, làm tôi suýt là phá ra cười. Hai. Hai lúa. Thằng Tuấn được thể bắt chước theo. Một, thả dê. Ngay trong một sát na, bọn tôi đồng loạt thả tuột dây trôi tự do qua lòng bàn tay. Theo quán tính thì bên A2 do đang có lực giằng kéo sẵn, nên đồng loạt bất thần ngã bổ ngửa ra sau chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn. Rồi tiếp đó, sau đó toàn hàng A1 nhất tề tận sức kéo mạnh dây ngược trở lại. A2 không trở tay kịp nên bị kéo chúi nhủi ra đất. Bình Ú ngã lăn ra đè cả người lên vạch mức, mồm la không ngớt. Quét! 10A1 thắng chung cuộc! Thầy quản trò công bố. Bọn tôi phá hàng ùa ra mừng chiến thắng, sướng mê tơi vì kế hoạch thành công ngoài mong đợi. Qua mặt được đại kình địch muôn thuở 10A2, cứ gọi là khoái chí tử. Chương 34. Bọn tôi hả hê về lại trại lớp, cả lũ lăn ra như gà cúm, mệt nhưng mà vui, vì ít ra trò cuối cùng lại được xếp nhất. Mấy đứa nghỉ chút đi, sắp có cơm rồi. Cô Nga dịu dàng nói. Ủa, ăn sớm vậy cô? Mới có 5 giờ hơn thôi mà. Nhỏ Phương ngạc nhiên. Ừ, trời còn chiều người ta mới đem lên được. Chứ tối khó đem lắm, với lại 7 giờ tối bắt đầu lửa trại rồi mà. Cô giải thích. Ý kiến chi cho mệt mà, có ăn là được rồi. Nhỏ yên ù khoái chí. Ừ, chuẩn. Thằng Tuấn hưởng ứng. Tôi nằm vật vã trên mớ ba lô quăng lộn xộn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Giờ chả muốn ăn uống gì, chỉ mong tắm một phát cho thật sảng khoái. Chứ sáng giờ người ngộm ghê quá. Chừng nào mới đến giờ tắm mày? Tôi thì thào hỏi thằng Luân. Chắc khoảng 6 giờ, nghe đâu sử dụng nhà tắm quân đội. Nó trả lời. Nhà tắm quân đội khác bình thường chỗ nào? Tôi nhổm dậy ngạc nhiên. Chắc tụi mình tắm bên trong, ở ngoài có sĩ quan canh chừng. Thằng Luân nhún vai đáp bừa. Còn khỉ, dốc dừa thôi mày, sĩ quan nào rỗi hơi. Tôi nhăn mặt. Thế mày hỏi tao làm gì? Nó lắc đầu rồi bỏ sang chỗ khác. Tôi ngồi thơ thẩn chút thì đã thấy những người hồi trưa lại đem cơm lên. Thầy kệ, ăn trước rồi tắm cũng được. Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm, rồi lò dò đi tới, lấy bừa một hộp rồi đưa mắt nhìn quanh xem Vi đang ở đâu, để có gì còn ngồi kế bên rồi được chia phần như hồi trưa. Nhưng dòm quanh quất một hồi, tuyệt nhiên tôi không thấy Phi đâu hết. Định tìm nhỏ Quyền để hỏi thì nhỏ này cũng mất tâm. Hỏi mấy đứa con gái khác thì bảo rằng không biết. Tôi thẫn thờ, bọn thằng Dũng cắm đầu ăn chả đứa nào nói gì. Chắc thằng nào cũng mệt lừ cả ngày nay rồi. Ủa, Thằng Khang đâu? Tôi ngạc nhiên hỏi. Chẳng biết, nãy tao thấy nó với thằng Quý đi đâu ấy. Thằng Tuấn lắc đầu đáp. À, nãy hai đứa mượn xe của cô chạy về nhà tắm rửa rồi. Cô Nga đứng kế bên nói. Dạ, tụi nó biết chạy xe máy à cô? Thằng Luân ngơ ngác. Ừ, thì cô nghe hai ông tướng năn nỉ quá. Quý nói là biết chạy xe máy. Cô trả lời. Cầu cho hai thằng nó. Dũng Xoắn lầm rầm trong miệng. Nói bậy không? Cô Hiền nhăn mặt cắt lời. Dạ đâu, em cầu cho xe hết xăng, tụi nó dắt bộ chơi. Thằng Dũng nhanh miệng nói trớ sang cái khác. Ăn nhanh đi mấy đứa. Cô tiếp lời. Theo lời cô Nga, bọn con trai tụi tôi phải ăn nhanh để còn sang khu nhà tắm mà tranh thủ tắm rửa sớm, rồi về lại đây giữ đồ đạc trong trại để đến lượt nhóm nữ tắm. Vì chứ giờ này nghe đến nước là tôi mừng rơn, chả muốn ăn nữa. Tôi lựa thịt mà ăn, rồi bỏ mứa hộp cơm, chạy vội vô liều mò trong ba lô lấy áo quần ra. Mày đi đâu đấy? Thằng Luân ngơ ngác. Đi tắm chứ đâu, lẹ lẹ tí nữa nhà tắm đông lên thì mệt. Tôi nói nhỏ. Ờ, đợi tao với. Nó xếp hộp cơm lại bỏ luôn. Hai thằng tôi tranh thủ lúc bọn thằng Dũng hãy còn đang dành cơm với nhỏ Yên Ù mà lẻn ra cổng trước, nhập bọn với tụi con trai của các lớp khác ra khu tắm nam. He he, đợi cả ngày nay giờ mới được tắm. Trời nóng quá chừng mà. Mà chẳng biết mấy nhỏ con gái tắm đâu nhỉ? Thằng đê tiện, mày định dòm trộm à? Đâu có, tao chỉ nói thôi mà. Tôi với thằng Luân chả biết xui xẻo thế nào mà đi trúng với cái bọn ất ơ trời ơi đất hỡi này. Nói câu nào nghe chướng khí câu đó ngay. Cơ mà tụi nó nói cũng có lý. Nhỡ tí nữa có thằng nào nổi máu tà đạo thì có khi mò sang đó nhìn trộm cũng không chừng. Ê mày, chắc khu tắm nữ phải cách xa khu tắm nam chứ nhỉ? Tôi thì thầm hỏi. Dĩ nhiên, ở gần cho tụi con trai nó chọc à? Thằng Luân đáp. Thế cũng đỡ lo. Tôi gật đầu. Mày lo không nhìn trộm được à? Thằng Luân cà khịa. Dòm cái đầu gối tao nè. Hề hề, nói thế thôi. Chứ thằng trai nào mà mò sang khu nữ, lính bắn tỉa sẽ xử đẹp ngay. Thằng Luân nói tỉnh queo như đúng rồi. Có cả lính bắn tỉa nữa à? Tôi ngạc nhiên. Dĩ nhiên, doanh trại quân đội mà, lính gì cũng có. Nó nói chắc nịch. Thế nhỡ lính bắn tỉa leo lên cây, dùng ống ngắm dòm sang khu nữ thì mày tính làm sao? Tôi nheo mắt hỏi. Thì chắc không có lính bắn tỉa đâu, tao xạo đấy. Thằng Luân méo mặt. Ha ha, anh đã biết chú xạo ngay từ đầu rồi. Tôi cười khoái trá. Đường xuống khu tắm nam cũng không xa lắm, cách khu trại của chi đoàn 11A31 một đoạn rẽ sang phải là đến. Đó là một khoảng sân lớn có tường xi măng cao bọc bốn phía chung quanh. Đập vào mắt tôi lúc bước vào là một hồ nước lộ thiên to và rộng, có dòng chữ nước sinh hoạt ở bên trên, gào múc nước được đặt xung quanh thành hồ. Không gian tắm là các bức tường dựng xen kẽ ngăn ra thành từng buồng nhỏ. Chẳng đợi lâu, tôi với thằng Luân hành sự ngay, cầm gào nước mà xối lia lịa, mát vô cùng tận. He, tất cả tránh ra! Ê, mày làm gì thế? Nhảy vào bơi chứ làm gì, hỏi ngu. Được không? Tao thấy có cấm đâu, hồ rộng thế này không bơi hơi phí. He, thoải mái đi tụi bay. Tôi sầm mặt rủa thầm trong bụng mấy cái thằng vô ý thức này. Người ta ghi rõ là nước sinh hoạt, thế mà tụi mày quăng nguyên cái thân tụi mày dơ ôm thẳng vào hồ nước. Rõ là chẳng biết tôn trọng người xung quanh. Cầu cho tụi bay té lộn nhào hay hà bá rút cẳng hết đi cho rồi. Tôi nhăn mặt rồi lảng sang ngăn khác, đành hứng nước từ vòi chảy ra tắm đỡ. Thằng Luân thì lào bào một hồi, thấy không có tác dụng, cũng đi sang phía tôi. Mấy thằng này mù chữ hay là mất dạy thế nhỉ? Tôi tức tối nói khi hai thằng tôi đã đi ra khỏi khu tắm nam. Kệ tụi nó mày ơi! Thằng Luân nhún vai đáp. Kệ thế quái nào được, ức chế bỏ sự. Tôi đâm quạo đeo. Lúc nãy ra, tao lén báo cho thầy chủ nhiệm 11A31 biết rồi. Thầy bảo sẽ nói với các anh bộ đội đang gác gần đó. Ha ha! Nó khoái trá nói. Tuyệt chiêu! Anh phục chú rồi đó. Tôi mắt sáng rỡ, búng tay cái chốc. Chứ sao nữa? Luân đội trưởng phỏng mũi cười tự mãn. Cả ngày nay, toàn mặc đồ thể dục với giày bata bít bùng, mồ hôi túa ra nóng bức khó chịu. Giờ tắm xong, bọn tôi phong trần như tay ba lô, cứ áo thun quần sọt thể thao với dép lào mà phang. Hai thằng mày chơi bố láo, không chờ anh em ha. Bọn thằng Tuấn đi từ hướng ngược lại, nhăn mặt rủa. Hê, ai bảo ăn chậm? Thằng Luân cười nham hiểm. Chậm con khỉ, tụi mày ăn xong bỏ đi, tụi tao ở lại dọn rác cho ai? Thằng Chiến nhăn mặt. Ngày mai nhổ trại cho hai thằng mày tự xử nha con. Dũng xoắn gằn giọng. Thôi, các chú đi tắm vui vẻ, giờ anh lên giữ trại giùm cho. Tôi cười cầu tài. Về đến trại lớp, tụi tôi đến báo cáo với cô Nga, rồi theo lời cô, tốp nữ mới lục tục kéo nhau đi sang khu tắm dành riêng. Rồi cô dặn bọn tôi ở lại, nhớ xem chừng đồ đạc ba lô cẩn thận. Cô sang trại chỉ huy với các thầy cô khác để họp bàn gì đó. Tụi tôi gật đầu cá rụp. Nền trời sẫm tối, màu xanh nhạt thường thấy nay đã chuyển sang màu xanh đậm, pha lẫn những áng mây đỏ thẫm của buổi hoàng hôn. Từng làn gió mát rượi thổi lá bạch đàn nghe xào xạc. Tôi khoan khoái vươn vai, hít một hơi dài cảm khái, hồi hộp nghĩ thầm, tối nay còn nhiều trò vui nữa. Vì đi trại lúc nào ai cũng bảo buổi tối là vui nhất, được thức khuya cả đêm mà hát hò giỡn nhau chí chóe. Đang ngồi mường tượng ra cái hoạt cảnh lửa trại trong đầu thì tôi chợt nghe tiếng loạt soạt sau lưng chỗ hướng để ba lô của lớp. Quái! Thằng Luân vẫn còn đứng đằng trước cơ mà. Cô Nga thì sang trại chỉ huy, Khăn Mập với thằng Quý thì về nhà chưa lên lại. Bọn thằng Tuấn hãy còn ở khu tắm, tốp nữ thì vừa mới đi. Không lẽ là Khá Vi sao ta? Tôi quay phắt lại, rồi thở phào nhận ra đó là Tiểu Mai. Nàng đang lục tục gì đó với cái ba lô. Ủa, Mai không đi theo nhóm nữ à? Tôi hỏi. Ừ, không. Nàng lắc đầu ngần ngại đáp. Thế là ở dơ luôn à? Tôi cười cười chọc. Vô duyên. Nàng nhăn mặt nói rồi quay ngoắt đi. Tôi định chọc Tiểu Mai thêm vài câu nữa, nhưng sực nhớ ra cái lần dẫn với Vi đã lãnh hậu quả thương đau cỡ nào rồi. Thế là biết điều, nín thinh, lại quay ra ngoài nhìn trời nhìn đất với nghe nhạc. Quái, cái thằng Luân này ngoài đó có gì mà nó cứ thích lẩn thẩn bên ngoài suốt, vô liều ngồi có phải đỡ mỗi chân không? Tôi lào bào trong bụng, định rủ thằng này vô tán dốc chơi, thì Tiểu Mai từ đằng sau thỏ thẻ. Nam nè, về nhà với mình chút đi. Tôi quay lại nhìn nàng rối á khẩu mất cả lúc, nhất thời không biết nói gì luôn. Chương 35. Trước mắt tôi, Tiểu Mai ánh mắt đầy vẻ lo lắng, đôi môi mấp máy như có gì đó hoảng hốt, như muốn nói rồi lại thôi. Tôi đâm ra bối rối vì không hiểu một tề gì sắc. Sao vậy? Sao phải về nhà? Tôi ngơ ngác hỏi. Mình không muốn ra đó. Nàng ngần ngại nói. Là ra đâu? Tôi thắc mắc. Nàng im lặng, đưa mắt nhìn ra hướng đi của tốp nữ khi nãy. À, không muốn đi chung à? Sao phải thế? Thì không muốn mà. Tiểu Mai nhăn mặt, lắc đầu ngoài ngoậy. Vậy thì thôi. Thế thì về nhà cũng được. Tôi nhún vai đáp. Nam đi với Mai đi. Nàng nài nỉ. Đang ở trại mà. Giờ về đó xa lắm. Tôi rụt cổ từ chối. Tiểu Mai nhìn tôi như dỗi. Ý Nam là... Không phải không muốn về, mà là... Về bằng gì kìa? Có mỗi cái xe máy của cô Nga thì thằng Khang cõm đi mất rồi. Tôi lúng búng diện lý do. Chú mình sắp lên đón rồi, có xe mà. Nàng dỗ nói. Sao Mai biết? Tôi ngớ người. Mình vừa gọi điện về nhà cô mình rồi. Cô mà hồi ở trong viện với Nam ấy. Nàng tiếp lời. Ở đây lấy gì mà gọi? Tôi lại hỏi. Thì điện thoại di động nè. Tiểu Mai chìa ra cái điện thoại LG nhỏ xíu. Wow, có di động, sướng nha. Đi, chú mình sắp lên đón rồi. Nàng lại nói tiếp, tay nắm cái ba lô. Thì Mai đi đi, có chú rồi mà, Nam đi chi nữa. Nam dẫn mình ra đó thôi cũng được. À, bây giờ vậy Mai ra cổng, xong đi thẳng theo đường trống ấy. Chừng nào gặp trại của 12A30 thì quẹo phải, đi thêm một đoạn nữa chỗ đường có trồng cây bạch đàn ấy. Khoảng vài phút là ra đường lớn thôi. Tôi hăng hái chỉ đường, đưa tay vẽ trong không khí. Chẳng dè Tiểu Mai bặm môi nhìn tôi như giận, rồi đứng dậy khoác ba lô đi thẳng một mạch ra cổng luôn. Tôi ngẩn ngơ ngồi đơ ra vì bất ngờ. À, này! Để Nam đi theo cho. Tôi lật đật phóng theo. Thôi, mình tự đi được. Nàng lắc đầu rồi bước tiếp. Nam đi cùng cho vui, đường tối lắm. Tôi nói như gấp. Đưa ba lô Nam cầm cho. Không. Nàng lách người ra. Đi mà, năn nỉ đấy. Đi một mình, nhỡ mà nó bắt cho bây giờ. Tôi ngạc nhiên về mình. Chỉ ít phút trước đó, rõ ràng là tôi chả muốn đi chút nào. Thật không? Thật mà. Vậy ha. Cuối cùng nàng cũng nở nụ cười. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đợi Nam chút. Rồi tôi phóng ngược lại chỗ thằng Luân đang đứng nhìn. Ê chú! Tôi đạp vai nó. Gì mày? Thằng Luân hỏi. Tí Vi có lên, hỏi tao đâu thì nói tao đi với anh tao có việc nghe mày. Tôi vừa nói vừa giáo giác dòm xung quanh. Còn xem thành ý của mày sao đã? Nó giờ vuốt râu cười điểu. Ha, được rồi, coi như tao nợ mày một lần, thế đi nha. Đi thông thả. Thằng Luân khoái chí đáp. Đi thôi. Tôi lại chạy ra chỗ Tiểu Mai đứng. Nàng mỉm cười. Sáu giờ chiều, khu trại ngập tràn ánh đèn. Tôi ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức mà nghe bụng kêu rột rột. Hai chúng tôi lách qua những cổng trại, chốc chốc tôi lại quay nhìn sang đằng sau xem Tiểu Mai có kịp theo không. Này, coi chừng lạc! Tôi quay lại nói. Không lạc đâu. Tiểu Mai cười cười, tay níu cái ba lô tôi đang đeo sau lưng. Thông minh! Tôi gật đầu tấm tắc khen. Ngang qua trại 12A2, tôi đưa mắt láo liên dòm. Nhãn lực hoạt động hết công suất, chỉ mong thấy được ông anh đang ở đâu mà còn biết đường né. Trước giờ gặp ổng lại lâu thôi thì khổ. kia rồi. Ổng đang đứng gần sát cổng, vẻ như là lay quay gì đó với nội lẩu. Kế bên là bà chị hồi sáng đang ôm rổ rau. Hai anh chị ra chiều quấn quýt nhau lắm. Nhanh, đi qua đây. Tôi kéo tay Tiểu Mai đi vòng qua trại sau. Gì vậy? Nàng ngạc nhiên. Né ông anh. Qua được ải ông anh, trên đường đi tôi lại phải trông chừng lỡ gặp Vi. Chứ để bị bắt gặp thêm lần này nữa, thì có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện được bỏ qua. Mai Phước làm sao mà đến tận lúc qua khỏi cổng trại của 12A30, hai đứa tôi vẫn không chạm mặt Vi. Tôi dự là Vi đang bận rộn ở trại Chí Quy rồi, mà trại Chí Quy so với chỗ này thì xa tít tận đằng sau lưng. Đến đây thì tôi yên tâm tháo ba lô ra xách tay, lững thững đi trên con đường đất mà lúc sáng ngồi xe ngang qua. Cơ mà bây giờ thì tôi cảm thấy quyết định đi chung với Tiểu Mai là đúng đắn nhất rồi, vì con đường này buổi tối nhìn hơi rợn. Lúc này tôi là con trai mà đi một mình thì cũng ớn, chứ đừng nói thân con gái như Tiểu Mai. Biết vậy lúc nãy rủ thêm thằng Luân đi chung tán dốc cho đỡ sợ. Lại trời, đừng có thằng nào chơi ác nhát ma ngay lúc này, kẻo tôi chắc cũng hồn vía lên mây mà co giò chạy biến quá. Thấy chưa, đường tối vậy mà nãy đồ đi một mình. Tôi lớn gan nói cứng. Hứ, có người định để đi một mình chứ đây có muốn đâu. Thì giờ đi hai mình rồi này, nói gì nữa? Tôi gãi đầu đáp. Hi, mình nào dám nói gì? À mà, nhỡ có ma thật thì sao nhỉ? Không có đâu. Tiểu Mai rùng mình. Dám lắm, có khi nó đang lơ lửng trên cây ấy. Không sợ. Xạo, sao không sợ? I'm following you, no can see me now. Nàng khẽ nói. Là sao, dịch ra đi. Tôi ngớ người. Là có gì thì Nam chịu trước, đỡ đạn giùm, hi hi. Tiểu Mai khúc khích cười. Hừ, còn lâu à, chạy trước thì có. Tôi rụt cổ. Nếu lại luôn chứ ở đó mà cho chạy. Chuông điện thoại Tiểu Mai chợt vang lên. Tôi nghe giai điệu Revolution You quen thuộc. Dạ, con gần ra tới rồi, cậu đợi con chút nha. Nàng nghe máy, vẻ như người chú đã đến nơi và đang đợi phía trước. À, Nam đâu về nhà với Tiểu Mai được. Sao vậy? Thì chú Mai chở về rồi, Nam lấy gì mà về, không lẽ tống ba? Tôi đáp. Đâu sao, xe bốn chỗ mà. Ra vậy mà Mai cứ về đi, Nam ở lại trại. Nãy Nam bảo về chung rồi mà. Thì ý là dẫn Mai ra đường lớn thôi. Tôi nhún vai nói. Tiểu Mai buồn buồn, yếu xìu đáp. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 2 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát Thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.